Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có cơ hội hỏi đến vấn đề đó. Hả? Thiên Tình không hiểu nhìn anh. Anh không để bụng, ngược lại còn nói một cách rõ ràng hơn. Bởi vì cha và mẹ của con anh sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau. Nghe mà không hiểu sao? Ý của anh là nếu như em mang thai, chúng ta sẽ kết hôn. Kết hôn? Thiên Tình chấn động. Đây không phải lần đầu tiên anh nói hai chữ kết hôn này. 10 tháng trước khi cô đến Hàn Quốc, anh cũng từng nói với cô như vậy. Hai lần rồi. Có phải trong lòng anh cũng ẩn chứa một chút tình yêu với cô không? Vấn đề này cô không hỏi ra miệng, mà chỉ mím môi im lặng ngồi về chỗ cũ. Anh cúi đầu cho cửa xe nâng lên. Thiên Tình không nhịn được mỉm cười. Có lẽ nếu thật sự có con, điều đó cũng không phải là không tốt. Chuyến bay về nước, Thiên Tình không ngồi cùng ghế với Thi Nam Sinh. Bên cạnh cô là Lăng Phong. Lúc cất hành lý, Thiên Tình vô thức liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Thi Nam Sinh cũng đang nhìn cô. Muốn ngồi cạnh nhau sao? Lăng Phong liếc nhìn, Thiên Tình hỏi. Thiên Tình đỏ mặt vội vàng xua tay. Không, không có. Vậy đi vào đi, cô ngồi ở bên trong. Lăng Phong dịch qua một bên để Thiên Tình đi vào bên trong, không quay đầu lại. Nghe vẫn cảm nhận rõ tầm mắt không hài lòng của Thi Nam Sinh. Tay nhìn Lăng Phong cũng nhận ra, nghe anh ta trực tiếp coi như không thấy. Khẩu vị của đàn ông đôi lúc cũng nên biết kiềm chế một chút, như vậy mới giữ được phong độ lâu dài. Hai người đang hẹn hò sao? Lăng Phong ung dung lật xem tờ tạp chí trong tay, bất ngờ mở miệng hỏi Thiên Tình. Thiên Tình đang dùng bịt mắt, nghe Lăng Phong hỏi cô liền sắp bịt mắt lên trượt ra một khe hở nhỏ. Anh đang hỏi tôi sao? Ừm, hỏi cô và Thi Nam Sinh. Lăng Phong nhướng mắt nhìn Thiên Tình. Hai người bắt đầu chính thức yêu đương rồi sao? Không có, đương nhiên là không có. Thiên Tình lắc đầu, vô thức nhìn sang hướng người nào đó đang nhắm mắt ngủ. Trong đầu không thể không nghĩ tới tình cảm mãnh liệt tới hôm qua, bỗng thấy trên mặt nóng san. Có lẽ hai người bọn họ cũng không hẳn là đang hẹn hò yêu đương, bởi vì vốn dĩ anh chưa từng nói chữ yêu với cô bao giờ. Nhưng mà nếu nói như vậy thì mối quan hệ giữa bọn họ phải giải thích thế nào đây? Tôi mặc kệ, hai người thật có đang hẹn hò hay không, có điều đứa bao giờ để mang thai? Lăng Phong nhấn mạnh mấy chữ cuối. Thiên Tình sửng sốt. Ngay Lăng Phong tiếp tục ung dung nói. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, một khi mang thai chính là vi phạm hợp đồng. Nhất là cô đã chọn muốn trở thành minh tinh, một khi mang thai sẽ ảnh hưởng không tốt cho hình tượng của cô. Tuy nhiên nếu cô thật sự muốn có con cũng không phải là không được. Thiên Tình mong đợi nhìn anh ta. Anh tính toán theo công thức hóa về cô. Tiền vi phạm hợp đồng là 200 vạn. Cộng thêm chi phí công ty chúng tôi huấn luyện cô trong 10 tháng là 50 vạn. Tổng cộng 250 vạn. Cùng với số tiền 5 vạn cô ứng vào 10 tháng trước. Cùng với lợi nhuận tương đương số tiền mà công ty đã bỏ ra. Vì vậy, nếu cô muốn thuận lợi thanh lý hợp đồng thì hãy trả lại 256 vạn. Trời đất, 256 vạn. Con số này đối với Thiên Tình mà nói thật sự vượt quá mức tưởng tượng của cô. Tôi biết rồi, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ mang thai. Cô nói thật lòng. Trước đó không lâu vừa bị mất đứa nhỏ, cô thật sự không muốn có con trong khoảng thời gian này. Chỉ là chuyện xảy ra ý muốn ngày hôm qua. Hơn nữa tối hôm qua còn là chu kỳ nguy hiểm của cô. Xem ra cô thật sự phải gạt chuyện đứa nhỏ sang một bên. Với cô cũng không đến nỗi may mắn trúng số được đứa nhỏ như vậy chứ. Nghĩ vậy nên cô cũng nhanh chóng tính toán. Đợi sau khi xuống máy bay sẽ lén đi mua thuốc. Mong là anh sẽ không phát hiện. Nếu không cô sẽ chết rất thảm. Cuối cùng trộm liếc thì Nam Sinh một cái. Thiên Tình bịt mắt, nghỉ ngơi. Tối hôm qua, quá hơi sức. Bây giờ cô phải ngủ bù. Còn chưa kịp ngủ đã nghe thấy bên cạnh có người gọi mình. Cô Cảnh. Thiên Tình vội lấy bịt mắt xuống, Lăng Phong bên cạnh đã ngủ. Đang gọi cô là trợ lý mà Thi Nam Sinh đưa theo sang Hàn Quốc. Đối phương chỉ về chỗ của Thi Nam Sinh. Sau đó nói với Thiên Tình. Anh Thi nói muốn bàn công việc với cô, vậy nên chúng ta có thể đổi chỗ hay không? Tiếng của đối phương rất khẽ, rõ ràng không muốn đánh thức Lăng Phong ở bên cạnh. Thiên Tình vô thức nhìn về phía Thi Nam Sinh. Thi Nam Sinh hẳn là đang thức vì tầm mắt của anh đang hướng sang ngoài cửa sổ. Thiên Tình không thấy được nét mặt của anh lúc này, chỉ thấy phía sau gáy anh. Sau khi cùng trợ lý của anh đổi chỗ, Thiên Tình cẩn thận đi qua. Anh ngồi ở cạnh lối đi, Thiên Tình muốn đi vào trong nhưng anh không nhúc nhích. Thiên Tình đành phải hơi khom người xuống nhẹ giọng gọi anh. Thí Tổng. Anh quay mặt lại, thái độ rất không vui. Em gọi anh bằng gì? Nam. Cô lập tức mỉm cười đuổi giọng. Anh dịch ra cho em vào trong ngồi đi. Thi Nam Sinh rụt chân lại để cho Thiên Tình thuận lợi đi vào trong. Anh lại ấn chuông gọi tiếp viên hàng không, yêu cầu mang tới một cái chăn. Anh tìm em muốn nói chuyện gì? Thiên Tình hỏi anh. Anh không có trả lời mà từ từ mở cái chăn mỏng ra phủ lên hai người. Không có chuyện gì. Anh nghiêng mặt nhìn Thiên Tình, dưới lớp chăn bông, đưa tay nắm chặt tay cô. Sau đó ra lệnh, ngồi lại gần một chút. Thiên Tình nghe lời dựa sát lại gần. Thi Nam Sinh khẽ tựa đầu vào vai Thiên Tình. Thiên Tình hơi sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười. Có thể cảm nhận được anh nắm tay mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net